Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1145, chương 1141 Bạch Mặc hồi ức. 1. Ký chủ đại đại, ngài đến tột cùng nhìn ra cái gì? 114 Xoay quanh ở Nhan Bạch bên cạnh người. Thanh âm có chút nôn nóng cùng tò mò. Nó đi theo Nhan Bạch lâu như vậy. Hiện giờ chỉ cần thấy Nhan Bạch một ít nhỏ bé động tác liền có thể cảm giác ra Nhan Bạch muốn làm chút cái gì, nhưng là cụ thể là cái gì, 114 cũng không rõ. Chỉ cảm thấy nó ký chủ muốn làm sự tình, phòng phát sóng trực tiếp đã bị 114 cấp đóng cửa. Ở phía trước Ôn Hữu Thần sự tình thượng, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nổ tung nồi. Đặc biệt là thấy Mộ Phạn xuất hiện cùng với Mộ Phạn phụ thân nổ súng đả thương Nhan Bạch, càng là đến không được. 114 nghĩ, nếu là nó lại không liên quan bế phòng phát sóng trực tiếp, sợ là những cái đó người xem muốn góp vốn nghiên cứu kỹ thuật vọt tới Nhan Bạch nơi thời đại tới, sau đó đem nó ký chủ đại đại đóng gói mang đi. Ôn Hữu Thần cái hiểu cái không gật đầu, hắn hướng về phía ngoài cửa vẫy tay. Tân thông báo tuyển dụng quản gia đi vào trong phòng bệnh. Hắn trong tay phủng hai hộp làm tốt đồ ăn. Hiển nhiên là cho Nhan Bạch còn có Bạch Mặc ăn, nhị vị chậm dùng. Quản gia hướng về phía hai người gật đầu, đem hộp cơm phân biệt đặt ở hai người giường bệnh bên cạnh trên bàn. Ôn Hữu Thần hướng về phía Nhan Bạch còn có Bạch Mặc phất tay, ta ngày mai lại đến xem các ngươi. Dứt lời, Ôn Hữu Thần rời đi. Phòng bệnh môn bị mang lên, treo ở phòng bệnh trên vách tường đồng hồ tích tắc nghĩ đến. Kim đồng hồ thong thả chuyển động. Trong nhà an tĩnh có chút quỷ quyệt. Bạch Mặc nằm ở ổ chăn chung không có động tĩnh. Tựa hồ là ngủ rồi. Nhan Bạch cũng không có đi kêu Bạch Mặc. Duỗi tay đem trên bàn hộp giữ ấm lấy ra tới. Hai cái hộp giữ ấm thượng đều dán tờ giấy. Viết hai người tên. Thoạt nhìn là dựa theo hai cái từng người bất đồng khẩu vị làm, Nhan Bạch khẩu vị thiên ngọt. Hộp giữ ấm chung làm cũng đều là khẩu vị thiên ngọt đồ ăn. Có sườn heo chua ngọt, cá chua ngọt từ từ, màu sắc tươi đẹp, nghe làm người ngón trỏ đại động. Nhan Bạch tự hồ một chút cũng không nóng nảy tưởng Bạch Mặc sự tình. Lấy một cái nhất thoải mái vị trí, dựa ở trên giường đem hộp giữ ấm chung đồ ăn cấp ăn luôn. Đèn nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào bên ngoài dần dần trở tối bóng đêm. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, Bạch Mặc nằm ở ổ chăn chung ngủ rồi. Hắn mày gắt gao nhăn lại. Bạch Mặc làm một giấc mộng. Một cái cũng không như vậy điểm mỹ mộng. Dị quốc tha hương. Mặt ngoài phồn hoa đô thị, mặt sau che giấu càng nhiều là cực đoan bần phú chênh lệch. Đặc biệt là một ít màu xám đoạn đường. Nơi này là cảnh sát cũng quản không đến đoạn đường. Hoặc là ở nước ngoài. Cái này địa phương chính là một cái bị trục xuất mảnh đất. Nước ngoài không muốn tiếp nhận quản lý người đều ở chỗ này sinh hoạt. Nơi này là kẻ phạm tội thiên đường, cũng là bần dân sinh tồn địa phương. Ước chừng chỉ có 7-8 tuổi Bạch Mặc cuộn tròn ở một cái biệt thự dưới mái hiên mặt. Trên cổ hắn treo xiềng xích cùng xích sắt. Mái hiên cũng không thể tránh mưa. Dưới bầu trời mưa nhỏ, phong lại cấp lại lợi hại. Bạch Mặc trên người ăn mặc một kiện đơn bạc màu xám áo khoác, tận khả năng đem thân mình xúc cuốn ở màu xám áo khoác chung. Không trung tích táp rơi xuống vũ, nước mưa cầm quần áo cấp xối thấu, màu đen tóc ngắn cấp nước mưa ướt nhẹp gắt gao dán cái trán. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi bầy biện ra tím cắm sắc, chân mang một đôi cũ nát giày da. Ngón chân đầu đều mơ hồ lộ ra ở bên ngoài, lãnh. Hảo lãnh, Bạch Mặc miễn cưỡng mở to mắt. Một đôi màu đỏ giày cao gót xuất hiện ở Bạch Mặc trước mặt. Bạch Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Một cái dáng người cao gầy nữ nhân đứng ở hắn trước mặt. Trong tay bưng một cái chậu. Bên trong là cơm thừa canh cặn, nàng dùng lưu loát tiếng Trung mở miệng nói. Hết chương.